Chương 847, càng nhiều rồng. Đồng Nhã đám người sắc mặt đại biến, cái này giống lên một tiếng không thế quen thuộc hơn được cờ. Đây không phải cùng vừa mới giết chết rồng tiếng kêu như lúc giống nhau sao lại tới một đầu. Xã Lý Nạ hoảng sợ nói. Xem ra không chỉ một con rồng. Số 4 sầm mặt lại, cái này giết chết một con rồng đều muốn hao phí như vậy đại lực tức giận, kia lại đến vài đầu, coi như để cho người ta khó chịu. Vậy liền lại giết một đầu. Đồng Nhã âm thanh lạnh lùng nói, đem trên trường kiếm tiên huyết dùng đi, sau đó đằng không mà lên. Hô hô hô, Xạ Lý Nạ cùng mặt khác ba tên thú nhân cù nở dê đằng không mà lên, nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu, xa xa có thể trông thấy có cây cối ngã xuống, hiển nhiên có đang nhanh chóng đến gần. Cẩn thận một chút, rồng đang nhanh chóng đến gần. Đồng Nhã nhíu mày, hướng phía dưới hô. Toàn thể đề phòng, trông thấy rồng liền công kích. Số 4 gật gật đầu, sau đó rơi xuống mệnh lệnh. Rõ tất cả lính đặc chủng nhanh chóng hành động, đem tên nỏ lắp đặt, bôi lên thuốc mê. Không chung, Nhã cũng đã đem đại hào quân nỏ lại lần nữa lắp đặt tên nỏ, lần này dùng thuốc mê càng nhiều. Loại này tên nỏ là đặc chế, tại tên nỏ mũi tên thân cùng trên đầu tên, cũng có từng đạo vết lõm, bên trong đút lấy một tiêu đồng, có thể chứa đựng càng nhiều thuốc mê. Hống hống hống đạp đạp đạp 2 phút đồng hồ về sau. Phía trước cây cối sụp đổ, một đầu cùng vừa rồi giết chết cái kia không sai biệt lắm rồng xuất hiện, đồng dạng toàn thân là đen màu nâu, chỉ là cái này một cái có vẻ không có như vậy hung tàn. Đại tỷ, còn có một cái nhỏ. Xã Lý Nạ đột nhiên lên tiếng nói, chỉ vào kia long thân sau vị trí. Tê tê tại rồng lớn sau lưng, còn có một mực toàn thân hắc sắc tiểu long, dài có 2-3 thước. Cú nở dê miệng mở rộng phát ra non nớt giống lên một tiếng. Hẳn là nó đứa bé. Đồng Nhã lạnh giọng hô lớn, trước giải quyết lớn. Được. Số 4 đáp lại, sau một khắc, rồng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Giống cái thấy nó ngửa mặt lên trời phát ra giống lên một tiếng, sau đó cúi đầu nghe trước mặt kia đã ngã xuống một đầu khác rồng. Bán tên. Số 4 không do dự. Đối phương cử động này để trong lòng hắn có một kia ba động, cũng nên giết vẫn là phải giết, không phải vậy kia hắc du quả nơi ở tạm thời, liền sẽ không an toàn. Từng cây tên nỏ bắn ra, xuyên thấu vảy giáp rồng, lại lần nữa để nó phát ra tiếng giống giận dữ. Hống hống hống chết đi cho ta. Đồng Nhã hô to một tiếng, cánh chấn động, đồng thời chụp xuống nỏ quân dụng phát xạ cò súng, như mâu tên nỏ lại lần nữa bắn ra. Siêu rồng như cũ không thể tránh thoát, thật sự là đối phương thân thể quá lớn, tên nỏ xuyên thấu rồng sựa nở bộ. Hống hống hống, lần này tên nỏ xuyên thấu tiến vào 1/3, nhưng cái này cũng đầy đủ nó thụ, lập tức gầm thét liên tục, không ngừng rung động lên cái đuôi, liền kia tiểu long cũng bị quét một cái, trực tiếp lật vài vòng ra ngoài. Lại bắn. Số 4 trầm giọng nói. Ai ai ai, từng đạo tên nỏ lại lần nữa bắn ra. Chuẩn xác không sai đều xuống trên người long. Hư cùng lúc đó, Đồng Nhã tiếp theo mũi tên cũng tới, lần này trực tiếp xuyên thủng long hậu chân. Hống hống hống, một tiễn này trực tiếp nhường rồng ngã xuống, trên mặt đất dây rủa lấy, rung động lên cái đuôi, phát ra từng tiếng trầm thấp mà phẫn nộ giống lên một tiếng hô. Số 4 thở phào lại lần nữa lắp đặt một cây tên nỏ, hắn nhớ kỹ còn có một đầu tiểu long. Ưm tiểu long theo mặt đất dây rủa đứng lên. Trông thấy cha mẹ mình toàn bộ ngã xuống đất, phóng tới số 4 bọn người siêu số 4 không do dự, lại lần nữa bóp cò súng, tên nỏ xuyên thấu tiểu long chân trước, trực tiếp để nó mới ngã xuống đất, không thể đứng lên. Vừa mới bị kia rồng lớn quét nhất tinh ba, đã để nó thụ thương, hiện tại thuốc mê bắt đầu phát triển tác dụng, nó càng thêm không đứng dậy được. Đồng Nhã bọn người hạ xuống mặt đất, lấy vừa mới giống nhau biện pháp. Đem một đầu khắc rồng lớn cu nở dê dết. Đầu này tiểu long làm sao bây giờ? Xã Lì Nạ nhìn về phía Đồng Nhã hỏi. Trói lại, mang về Tây Dương Thành, nhường Lưu Phong nhìn xem có phải là thật hay không đang rồng. Đồng Nhã trầm giọng nói, dùng đi trên thân kiếm một lần nữa nhiễm tiên huyết. Vâng. Số 4 vung tay lên, lính đặc chủng nhóm cầm dây gai đem kia tiểu long trực tiếp trói gô bắt đầu. Dây gai quấn một vòng lại một vòng. sợ nó tránh thoát. Sẽ không có rồng đi. Có điều tộc thú nhân buông lỏng một hơi, thuận miệng nói. Giống giống giống giống sau một khắc, liên tiếp mấy âm thanh giống lên một tiếng vang lên. Số 4 cùng một đám lính đặc chủng đều không còn gì để nói nhìn về phía kia điều tộc thú nhân, liên liên Đồng Nhã cùng xạ Ly Nạ cũng không ngoại lệ, khỏe mắt co rúm một cái. Tây kia tộc thú nhân trực tiếp tiếp lấy tự mình miệng, trên mặt có xấu hổ, không nghĩ tới tự mình như thế miệng quá đen, chỉ là thuận miệng nói mà thôi, vậy mà liền trở thành sự thật. Rút lui đi, các ngươi mang theo tiểu long tranh thủ thời gian rút lui. Đồng Nhã đối số 4 phân phó nói, dương cánh đẳng không mà lên. Hô hô vâng, Đồng Nhã tiểu thư tự mình xem chừng. Số 4 không do dự, trên người bây giờ tên nỏ cùng thuốc mê đã không nhiều. Huống chi vừa mới kia thú tiếng kêu căn bản không chỉ một tiếng, tối thiểu có 3-4 đầu rồng đang chạy về đằng này. Nhóm người mình không biết bay, lưu tại nơi này sợ rằng sẽ giống như rất thảm. Rút lui. Số 4 vung tay lên, mấy tên lính đặc chủng, mỗi người lôi kéo tiểu long một cái chân, sau đó bước nhanh hướng ra phía ngoài phóng đi. Đạp đạp mà số 4 thì tại ven đường tung xuống một chút hắc sắc bột phấn, lập tức có gai mùi hương vị truyền ra. Đây là khoa nghiên bộ trong lúc vô tình nghiên cứu ra được bột phấn, phiêu tán trên không trung lời nói lại phát ra gai mùi hương vị, có thể dùng để che giấu mùi. Đại tỷ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tiếp tục giết xạ Ly Nạ sắc mặt nặng nề. Dẫn ra bọn chúng, cho bọn hắn tranh thủ rút lui thời gian. Đồng Nhã trầm giọng nói, theo lưng có bao đựng tên điểu tộc thú nhân trên thân rút ra cuối cùng một cây tên nỏ, lắp đặt nỏ quân dụng, nhắm chuẩn phía trước kia không ngừng ngã xuống cây cối. Giống 2 phút đồng hồ về sau, 3 đầu hình thể không sai biệt nhiều rồng lại lần nữa xuất hiện. Hư đồng thời, Đồng Nhã trực tiếp bóc cỏ, như mâu tên nỏ bắn ra, bắn trúng trước nhất cái kia rồng, chỉ là đáng tiếc lần này vô dụng thuốc mê. Lần này nhường 3 đầu rồng chú ý tới Đồng Nhã bọn người, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét liên tục. Đi, không muốn bay quá thấp, nhắm hướng đông bay đi. Đồng Nhã trầm giọng nói, dương cánh hướng tự mình chỉ phương hướng bay đi, cái phương hướng Na Y đúng lúc là cùng số 4 bọn người phương hướng rời đi là tương phản. Hống hống hống 3 đầu rồng phát ra gầm thét, trực tiếp truy hướng Đồng Nhã mấy người. Đem bọn nó dẫn xa một chút. Ta đi sơn cốc chỗ sâu nhìn xem, đến cùng còn có bao nhiêu rồng. Đồng Nhã trầm giọng nói. Đại tỷ, cẩn thận một chút. Xạ Ly Nạ gật gật đầu. Hô hô Đồng Nhã dương cánh bay về phía trời cao, lên cao đến nhất định cự ly sau hướng phía sơn cốc chỗ sâu mà đi. Sau 3 phút, Đồng Nhã đi vào sơn cốc chỗ sâu, tại phía trước, xuất hiện một cái sơn động thật lớn. Có 3 đầu tiểu long ngay tại cửa động chơi đùa. Hống hống hống ngạo ngạo ngạo mơ hồ còn có thể từ bên ngoài nghe được trong cửa hàng cái kia liên miên không dứt tiếng thú gào. Cái này khiến Đồng Nhã biến sắc, không còn lưu lại, rời đi sơn cốc, hướng ra ngoài mà đi.